Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 145.146.147, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 145 Linh Môi Phạn Già La, có tin tôi chỉ nói một câu là có thể đánh anh quay về nguyên hình không? Đình Vũ dẫn theo Phạn Già La cùng Tống Duệ gió bụi mệt mỏi cấp tốc chạy tới bệnh viện, lúc này Khổng Tinh đang nháo loạn đòi đổi phòng bệnh cho Phạn Khải Toàn. Vài bác sĩ vây quanh bên người bà cố gắng khuyên nhủ. Phạn phu nhân, phòng bệnh thường tuy rộng rãi thật nhưng thiết bị chắc chắn không đầy đủ bằng phòng ICU. Tình huống của Phạn Tổng không ổn định, chúng tôi cần dùng thiết bị trong phòng ICU tiến hành giám sát cùng kiểm tra 24/24, đảm bảo cậu ấy không đột nhiên rơi vào trạng thái suy kiệt. Không ổn định gì chứ? Mấy người nhìn nhịp tim, huyết áp, mạch đập con tôi đi, không phải đã khôi phục bình thường à, bộ dáng nó bây giờ tốt hơn trước kia rất nhiều, nếp nhăn cũng ít đi rồi. Nó đang khôi phục, mấy người chuyển nó qua phòng bệnh thường thì tôi còn có thể nắm tay nó trò chuyện với nó, bây giờ mấy người cách ly nó như vậy làm tôi không làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chịu khổ, trong lòng tôi khổ sở cỡ nào, mấy người có mấy không? Mấy người xem đi, dáng vẻ nó bây giờ hình như cũng rất khó chịu. Không bằng chúng ta hỏi ý kiến của Khải Toàn đi, tôi cảm thấy nó bây giờ rất thanh tỉnh, có thể tự làm chủ. Khổng Tinh vừa phản bác bác sĩ vừa mở micro, lớn giọng hỏi. Con trai, mẹ muốn chuyển con sang phòng bệnh thường, con đồng ý không? Từ trước đến nay Phạn Khải Toàn vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của mẹ mình, hơn nữa anh quả thực cũng cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều, vì thế gật đầu nói. Chuyển sang phòng thường đi, tôi không muốn ở nơi quá trầm lặng này. Phút cuối của cuộc đời, anh muốn ở nơi có nhân khí một chút, nếu có thể ở cạnh mẹ mình thì thật sự quá tốt. Nghe thấy không, con tôi cũng không thích ở nơi này. Thân thể nó đã khôi phục hơn phân nửa rồi, số liệu các hạng mục đều rất khả quan, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mấy người lập tức chuyển phòng ngay đi. Khổng Tinh gấp gáp ra lệnh, tựa hồ đã có chút không đợi nổi. Bác sĩ cùng y tá không rõ bà ta đang gấp chuyện gì, nhưng Đinh Vũ đứng ở khúc quanh yên lặng nhìn một màn này lại biết bà ta chờ không kịp muốn chuyển con trai mình sang phòng bệnh thường, sau đó sẽ liên hệ luật sư cùng nhân viên công chứng để tiến hành công chứng tại chỗ. Đối với bà ta mà nói, quan trọng nhất không phải tính mạng của con trai, mà là mấy chục tỷ tài sản kia. Rốt cuộc bà ta làm sao làm được? Đình Vũ nhìn Phạn Già La đứng bên cạnh mình dùng ánh mắt đen kịt khó lường đánh giá Khổng Tinh, trầm giọng hỏi. Bà ta làm thế nào làm Khải Toàn bị thứ quái bệnh này vậy? Bỏ độc, trên thế giới này có loại độc làm người ta nhanh chóng già yếu đi như vậy sao? Rồi bà ta làm thế nào khiến Khải Toàn khôi phục? Lúc bác sĩ cấp cứu, bà ta căn bản không thể tới gần Khải Toàn, bà ta làm thế nào cho Khải Toàn dùng thuốc giải chứ? Có phải cậu xem phim võ hiệp nhiều quá rồi không, gì mà thuốc độc rồi thuốc giải? Phạn Già La còn chưa lên tiếng, Tống Duệ đã bật cười khẽ. Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú nhưng lại chưa đủ phong phú. Bà ta làm sao làm được, chờ một hồi nữa cậu sẽ biết. Nói cứ như ông biết rõ lắm vậy. Đình Vũ mỉa mai, xin lỗi, có lẽ tôi biết rõ hơn cậu, tôi có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Tống Duệ gỡ mắt kính trên sống mũi cao thẳng, lộ ra gương mặt sắc bén đầy tuấn mỹ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có hứng thú nồng đậm với Khổng Tinh đứng cách đó không xa, đó là một người phụ nữ bị dục vọng thúc giục. Không, bà ta đã trở thành hóa thân của dục vọng rồi. Ông đoán được gì, có bản lĩnh thì nói đi, ông nói ra tôi mới tin. Đình Vũ cố gắng dùng phép khích tướng, nhưng dưới ánh mắt hời hợt của Tống Duệ thì chỉ cảm thấy bị chỉ số IQ nghiền ép khuất nhục. Đi thôi, tới phòng bệnh trước đã. Thấy vài y tá đẩy Phạn Khải Toàn chuyển tới phòng bệnh VIP ở cùng tầng, Phạn Già La lập tức đuổi kịp. Lúc này Đình Vũ mới kiềm nén nghi hoặc trong lòng, đuổi theo. Lúc ba người tiến vào phòng bệnh, bác sĩ vẫn còn đang tận tình khuyên nhủ Khổng Tinh. Phạn phu nhân, hiện giờ chuyển phòng bệnh thật sự rất bất lợi cho bệnh tình của Phạn tiên sinh, chúng tôi không biết tình huống bây giờ là thật sự khôi phục hay là chút chuyển biến ngắn ngủi trước khi lại trở xấu, theo ý của tôi thì nên ở phòng ICU thêm 2 ngày, chúng tôi có thể quan sát kỹ hơn. Con trai tôi mà tôi không quan tâm được sao? Nó nhất định đang khôi phục, mấy người đừng có mà nguyền rủa nó. Khổng Tinh chỉ vào mũi bác sĩ, thái độ rất ngang ngược. Mặc dù gả cho Phạn Lạc Sơn, trở thành quý phu nhân, nhưng sống trong khu ổ chuột nước Mỹ mấy chục năm làm bản tính thô lỗ của bà rất khó sửa đổi, từ trong xương vẫn chỉ là một người phụ nữ thô tục rốt nát rát vàng trên người mà thôi. Bác sĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn thấy thanh niên tuấn Mỹ đứng ở cửa thì lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên. Đương nhiên ông đã vội vàng khống chế biểu tình, ho khan một cái, giả vờ trấn định nói. Đây không phải là Phạn Già La tiên sinh sao? Cậu tới là, ánh mắt sáng đến dọa người của ông đảo qua đảo lại giữa Phạn Khải Toàn và Phạn Già La. Tới rồi, tình cảnh mà ông mong chờ đã lâu rốt cuộc cũng tới rồi. Phạn lão sư rốt cuộc có thể phá giải bí ẩn căn bệnh cấp tính của Phạn Khải Toàn hay không, đáp án sẽ có ngay thôi. Nhưng thực tế quá tàn khốc, cho dù bác sĩ chỉ hận không thể dính chân mình vào sàn nhà phòng bệnh này thì vẫn bị Đinh Vũ vô tình xua đuổi. Bác sĩ, y tá, mọi người ra ngoài trước đi, chúng tôi có chút chuyện riêng muốn nói. Mọi người không cần lưu lại một bác sĩ để phòng à, bác sĩ vùng vẫy dãy chết đống thời áp tới bên tai Đinh Vũ nói nhỏ. Phạn tiên sinh, chính là do tôi đề nghị cậu mời tới, cậu không thể qua cầu rút ván à Đinh Tổng. Cho nên, tôi rất cảm ơn ông. Đinh Vũ ngoài cười nhưng trong không cười dứt khoát đẩy bác sĩ ra ngoài. Âm thanh chói tai của Khổng Tinh từ trong khe cửa dần khép lại truyền tới. Sao cậu lại tìm nó tới đây? Nếu không phải nó nguyền rủa Khải Toàn có thể bị bệnh sao? Cậu bảo nó lập tức cút đi ngay cho tôi. Đinh Vũ chỉ lẳng lặng đi tới bên giường bệnh kiểm tra tình huống của bạn tốt, thấp giọng an ủi đối phương, căn bản không để ý tới Khổng Tinh. Phạn Già La cùng Tống Duệ thì chậm rãi đi tới cửa sổ tao nhã ngồi xuống ghế sofa. Cách Chương.